Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1394, chém tới. Thi khí Như Lai, đáng kiếm thiên tôn, Minh Linh lão tiên sắc mặt đột biến. Hắn nhìn kỹ cái kia Vân Tiêu năm ngoái người tuổi trẻ. Đột nhiên nhớ tới, năm đó Phật Đà nhập Minh Hải. Nghe nói hắn hóa thân mấy phần, riêng phần mình độc lập, trong đó quang minh thắng Phật viên tịch, trong mi tâm bay ra bảy đạo Phật quang, danh xưng Phật quang thất tử, lại bởi vì kế thừa đã chết quang minh thắng Phật sức mạnh to lớn, thân phụ thiên tôn khí tức, cho nên còn gọi là quá khứ thất Phật, trong đó có một cái Phật tử bái nhập thiên tôn tọa hạ. Đến đây đi theo thiên tôn tu hành, bây giờ cựu thế kết thúc, tân thế mở ra, thân là đáng kiếm thiên tôn duy nhất đệ tử, tôn này Phật tử cư nhiên trở thành đại thánh, ngàn năm đại thánh, mặc dù chợt nghe bên dưới hết sức kinh người, nhưng suy nghĩ một chút, tôn này Phật tử chính là đáng kiếm thiên tôn tự mình chỉ đạo, lại là Phật Đà mạnh nhất hóa thân một trong. Quang minh thắng Phật viên tịch sau đó đản sinh ra chân tính linh quang biến thành. Nó thiên tư đã không thể dùng thông minh, thiên tài loại này từ ngữ để hình dung. Từ hắn hàng thế thời điểm, liền lấy nhất định là sẽ thiên hạ vô song nhân vật. Chỉ là Minh Linh lão tiên cảm giác kinh khủng là, tôn này thi khí Như Lai lại có thể kiếm thương cổ lão người. Đồng thời nhìn qua vẫn còn dư lực. Mà mình bị một kiếm kia gây thương tích, cảm giác chính mình khí tức đều bị chém ba phần. Loại lực lượng này, để cho hắn thậm chí có thể vô hại đối mặt cổ lão người. Là, phảng phất chính mình quá khứ bị chém rụng một bộ phận. Minh Hải không có tương lai, nhưng lại tràn đầy quá khứ. Minh Linh lão tiên loáng thoáng cảm giác được chính mình chiếu lên trường hà bên trong một ít quá. Khứ bắt đầu trở nên hư huyễn, có thể bình thường mà nói, giết chết quá khứ tuế nguyệt bên trong đại thánh tiền thân, cũng không thể đối đương thế đại thánh tạo thành ảnh hưởng. Tuế nguyệt trường hà sẽ một lần nữa diễn hóa một cái chính xác nhánh sông, cho nên muốn giết chết một vị đại thánh, chỉ có thể ở đương thế chém giết. Đây là tiết luật, nhưng hôm nay... Chính mình tại tuế nguyệt bên trong ảnh tử bị chém rụng, lại kéo theo lấy đương thế khí tức cũng bắt đầu hạ xuống. Hắn nghĩ tới rất nhiều, cũng cảm giác được toàn thân có một ít băng lãnh. Suy nghĩ lại một chút trước đó cửu u động chủ đột nhiên rời đi, Minh Linh lão tiên con ngươi co rụt lại, thầm nói nguyên lai là đáng kiếm thiên tôn chuẩn bị nhúng tay âm minh sự vụ. Đáng chết, gia hỏa này dựa vào cái gì? Chính mình cũng thân chịu trọng thương, khó mà bảo toàn, thế mà còn dám điều động đệ tử đến đây Minh Hải. Minh Linh lão tiên trợn tròn con mắt, trên thân âm khí càng phát ra nặng nề. Đối với cửu tiêu chi thượng vị kia Phật tử nói, thi khí Như Lai, ngươi có thể là cựu thế những năm cuối. Quang minh thắng Phật sau khi chết biến thành thất tử một trong sao? Là ta, thi khí Như Lai nhìn về phía dưới, cõng lên sáu thanh Phật kiếm treo ở vân tiêu bên trong. Thiểm điện phích lịch hóa thành kiếm khí, quanh quẩn như rồng, xoay tròn tại cao miểu âm minh. Minh Linh lão tiên trách mắng. Đã như vậy, người cũng đã biết Minh Hải chính là đại từ nhân thánh thiên tôn quản hạt chỗ. Thi khí Như Lai. Đại từ nhân thánh thiên tôn tạm thời biến mất, bát phương thế giới không thể không đầu, nhất là âm minh, ghi chép chúng sinh đã qua, bồng lai ba đảo càng không thể có sai lầm, nếu bị không phù hợp quy tắc người luyện hóa, sợ còn lại bảy phương thế giới gặp nạn, cho nên đáng kiếm thiên tôn khiển ta đến đây, tọa trấn bồng lai đảo, tiện thể phổ độ mọi thứ hổ thẹn chúng sinh. Minh Linh lão tiên giận quá thành cười, đáng kiếm thiên tôn bàn tay quá dài, đại từ nhân thánh thiên tôn không tại, trong Minh Hải còn có âm thiên tử tại vị, thiên tôn mặc dù bất cần, nhưng vẫn như cũ có thiên tử thống đời. Cái này Bồng Lai đảo bên trên tuyên khắc chúng sinh tục danh, tự nhiên cũng làm từ thiên tử nắm giữ. Thi khí Phật nhanh chóng thối lui. Ngươi có biết bây giờ Bồng Lai đảo quy Âm thiên tử quản lý, Cửu U động chủ cũng không dám nhẹ anh ta chủ Hùng Phong. Bích Lạc đại thánh cũng lấy đầu nhập ta chủ Huy bên cạnh. Đáng kiếm thiên tôn muốn lấy Bồng Lai đảo, sao không chính mình tới lấy? Phái ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu Phật tới đây, sợ là trọng thương chưa lành, khó mà động đậy sao? Còn có ngươi, nếu như Phật Đà chân thân đến đây, ta còn bán hắn ba phần chút tình mọn. Có thể ngươi, ha, thi khí Như Lai đứng thẳng vân thiên, nghe được Minh Linh chế giễu, không khỏi cười lớn một tiếng. Vừa rồi cái nào bị ta một kiếm xuyên tim? Minh Linh lão tiên lập tức sắc mặt cứng đờ, sau đó giận tím mặt. Hoàng khẩu tiểu nhi, liền để ngươi nhìn xem nhân vật già cả lợi hại. Chớ có cho là ngàn năm đại thánh liền có gì ghê gớm. Thi khí Như Lai, từ bi từ bi, bần tăng ngàn năm đại thánh xác thực không có bao nhiêu bản sự. Nhưng Minh Linh lão tiên, ngươi tu hành đâu chỉ ngàn năm, sợ là ngàn vạn năm đều có, vẫn còn ngăn không được ta tiện tay một kiếm. Cái này vạn thanh tu hành, có thể là cho chó ăn đi sao? Hắn dứt lời phía dưới, tay áo hất lên, mây sóng cuốn lên, thiểm điện hoành linh, sau người sáu chuôi Phật kiếm phóng lên tận trời, hóa thành đầy trời Phật quang, lại có 18 đạo quang luân chuyển động, chiếu rọi minh hải như ban ngày. Lại nhìn sáu kiếm hóa thành thiên chi lửa giận, đem cửu tiêu mà rơi đập. Phù đồ khởi bi, người nào không có bi tính, người nào không lấn tới bi độ chúng. Danh tự xa nghe, nhưng không thuận tiện, bi không nổi, hoặc sợ chuốc khổ mà làm thanh văn, hoặc phá từ hoặc mà thành duyên giác. Sáu kiếm đồng thanh mà xuống, gào thét như sấm. Minh Linh lão tiên nghe được tâm thần đột nhiên huy hoàng, chỉ cảm thấy đại nạn dẫn đầu. Đến lúc này cái kia bay thẳng cao khung thân hình chợt là dừng lại, lại là xoay người sang chỗ khác co cẳng liền đi. Thế mà không cho nửa điểm lưu luyến, cái kia từ nơi sâu xa đại nạn tâm động, sáu kiếm hung ác, có thể dùng Minh Linh bể mật. Đại thánh kinh hoàng, sợ nguy hiểm đến tính mạng, cho nên không dám giao chiến, chỉ là thầm cảm thấy sỉ nhục. Nhưng quay người lại, sáu kiếm đuổi theo như sói bắt hổ phục, cũng không một chút từ bỏ truy sát ý tứ. Minh Linh lão tiên càng đến gần cái kia sáu kiếm liền cảm giác trong nội tâm càng là kinh sợ, chỉ là cực kỳ hồ nghi, cái này thi khí Phật thi là cái gì quỷ dị chiêu số? Vì cái gì cái này sáu kiếm cho mình một loại quyết không có thể chống đỡ cản cảm giác? Phảng phất chỉ cần quẹt vào một chút, chính là đầu người lạc địa, chết không cứu vậy. Ánh mắt của hắn không ngừng dao động, lại là đột nhiên dừng bước. Bởi vì chẳng biết lúc nào, cái kia sáu trong kiếm ba kiếm đột nhiên càng đến trước người mình. Lại là quay đầu, lấn tới hư vô bỏ chạy. Cũng đã bị sáu kiếm bao bọc vây quanh. Cái kia chín thiên thượng, thi khí Như Lai cao giọng la lên, Minh Linh lão tiên, bần tăng vô ý sát sinh, bây giờ ngươi đem cái kia Âm thiên tử chiếu lệnh buông xuống, ta cho phép ngươi rời khỏi Bồng Lai, thả ngươi quy đến chỗ, không sợ ngươi nửa sợi lông. Minh Linh lão tiên bị một cái về sau đại thánh bức bách đến đây, lập tức sắc mặt xấu hổ, nguyên bản còn có chút do dự, lúc này lại là giận tím mặt, phẫn hận nói, hậu bối tiểu nhi, sao dám như thế nhục ta? Thi khí Như Lai lắc đầu, Minh Linh lão tiên, ngươi nếu là thật sự muốn động thủ, sợ ngươi hạng thượng nhân đầu khó giữ được. Ngươi lại thấy rõ ràng, ta cái này cái kia Phật đạo sáu kiếm, phía trên ghi đều là chữ gì đến? Minh Linh lão tiên quay đầu đi, lúc này sáu kiếm chuyển động, kiếm thứ nhất bên trên ghi Như Lai, kiếm thứ hai bên trên ghi Phù Đồ, thứ ba kiếm kêu xưng thiên nhân sư, kiếm thứ tư xưng ứng cung, thứ năm kiếm trình biến chi, kiếm thứ sáu thiện thể, cũng là như khứ, như đến như đi, mọi thứ bắt nguồn từ Như Lai, mọi thứ trôi qua tại đại thiện. Sáu kiếm hợp một, một đạo sắc bén chi quang phóng lên tận trời. Thi khí Như Lai nói, ta tại ngàn năm trước xem Thanh Bình Ngộ Đạo, cho nên được cái này lục phương Phật kiếm. Cái này sáu kiếm hợp một, liền có thể gọi Thanh Bình trợ trận. Thế gian năm kiếm, nắm người ít được trong đó chân ý. Ở dưới may mắn, từ Thanh Bình bên trong ngộ được một đạo vô thượng kiếm ý. Danh xưng, chém tới, cho tới hiệu dụng, Minh Linh tử, có dám thi cái này Phật kiếm hay không? Minh Linh lão tiên nhìn thấy Thanh Bình hai chữ, kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Thế gian năm trong kiếm sắc bén Thanh Bình kiếm, trước kia đãng kiếm thiên tôn còn là chân quân lúc, liền nắm kiếm này chặt qua đại thánh đầu lâu. Minh Linh, người còn không xuống sao? Thi khí Như Lai thanh âm rung khắp lục thiên. Minh Linh lão tiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó sẽ có loại kia cảm giác tử vong. Nguyên lai là Thanh Bình ở trước mặt. Lúc này gặp đến hai chữ này, liền đã biết không có đào thoát khả năng. Liền chậm rãi buông xuống, đem cái kia chiếu lệnh nhét vào hư thiên. Đối thi khí Như Lai nói, ta nguyện ném đãng kiếm thiên tôn, chỉ cầu các hạ tha ta mạng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.